gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam, biển trời quê ta rộn vàng tiếng ca, bắc nam một nhà, vui một nhà vàng tiếng hò. Biển trời quê ta rộn vàng tiếng ca, bắc nam một nhà, vui một nhà vàng tiếng hò.

chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân cho cơ hồn ra chiến. Thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu, ta vẫn thầm hay hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước đường, xưa thế kỷ 20 cháy rừng sáng ngàn năm. Đi như nước lũ tràn về. những con người làm nên đồng khơi. Ơi nhớ cây dừa để lại cho ta bóng quen. Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng đứng bên trên. Ôi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm dừa trái trái xuân xê biển khơi tôm cá đầy heo nhớ con sông nhà sông nước ngân vọng câu đò đưa tình người mộc mạc bát ngát nhớ thương mà thoảng ngày hội những danh trước cuộc đời đành bó tay. Tôi yêu thơ bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa. Tôi yêu thơ bác đã sống suốt chiều rồng câu dân ca. Rồi từ ấy quân mặt thứ qua tôi nghe nghe câu hò nghệ tình ơi câu hò xứ sở sao thắm đượm tình quê. Trong lặng mà nghe câu dặm răng hết dần rồi thương ơi câu hò quê hương em hát chiều nay sao mà thương mà nhớ đến hình của bác lúc tin về Lê Ninh ngày xưa mẹ ru em bằng câu hò xứ sở điệu ví dặm quê mình rằng mà thương mà nhớ nước non.

là trái tim thương.

dưới cơn mưa. Mẹ lôi qua con suối dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiên con qua núi đồi. Mẹ đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ, xóa sách vết con về mẹ ngồi với cơn mưa. Mẹ là gió

lòng em nói thích nghe gì. Nay ra em nâu tươi màu suy nghĩ, thấy mùa phương vị ta ngỡ gặp mùa thi. Cũng may phương nở hai đứa mình ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hoàng Minh quê ta. Muôn người như một thời về chi tiết, tâm lòng sắc son hẹn ngày chiến thắng ta sẽ. Sao Nam xin vô ghé thăm cử nấm, làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu. Ôi về cảnh xương, quê tôi đứng nơi đèo sóng gió, chiến thắng đánh giặc xứ làng mãi mãi còn đây. Dòng sông dày quân quân hò quân với hàng rừng xanh quân quân. Đời đời hát ca tên anh, những người anh hùng quân quân họ quân còn nhớ cha. Những ngày kháng chiến đêm đêm lòng cho từng tiếng thắng trận bên sân mộ. Ôi nhớ sao các mẹ các chị dành gạo nuôi mái chèo dè sóng trong đêm, một con tàu mang khát vọng trong tim về quê hương, về quê hương thua con bom đạn, một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời vì quê hương, vì quê hương hôm nay. Mãi sau, sao biển, ngôi sao biển, sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói. Hãy nói đi, hãy nói đi, hãy nói đi. Nói đi một lời nồng nàn. Tôi yêu biển và

Thank you. Việt Nam theo cánh con tàu quay qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mê, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo cánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh cười là yêu. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ thương nhau em chờ anh tới là cầu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu. Vẫn còn đây. dưới chiếc cò tàu, nhưng nay bạc ở đâu bùi ngùi xót xa về những ngày qua. Lúc cập thuyền ái đã tiễn người đi, hay chỉ một mình bạc khăn gói biệt ly. Bên nhà rồng xinh ghi tạc da trắng huyên, vì nước huyên ở mình người dân ca cuộc lòng tôi bỗng

đồ thương mưa, cái gạt nước xua tan nỗi nhớ. Em xua khơi nắng về rực rỡ, bay nhanh cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu nối lời vô tận. Là đông Trường Sơn nối tây Trường Sơn. Trường Sơn hai đứa ở hai đầu xa thầm, đường ra chân mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi mà tay áo hết rau rồi, em có lấy mong không? Còn em thương bên tây anh mùa đông, nước khê cạn bướm bay lên đá, biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo đường chắn bóng cô. Đổ cơn mưa, cái gạt nước xua tan nỗi.